7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 ảnh chụp, tìm đường chết a, ta liền chưa thấy qua như vậy kiêu ngạo người, tụ ở thủy mặc trước người ôm cánh tay thảo luận. Nơi xa lại lục tục đi tới vài vị, đều là có thành viên thiệt hại ở thượng một hồi trò chơi thế giới. Yêu cầu hấp thu mới mẻ máu, nhìn đến nam tử cao lớn khi, cho nhau liếc nhau. Bất quá thực mau lực chú ý bị trên màn hình người hành động hấp dẫn, hắn sẽ không muốn đi tìm người. Chủ trì cầu cứu, ước chừng thật là người không biết không sợ, từ nào đỏ ý nghĩa thượng giảng, người chủ trì tồn tại thậm chí so quỷ quái càng thêm khủng bố, hình ảnh nguyệt quý thân sĩ đã. Nhưng người làm Tô Nhĩ đi vào, môn bị chậm rãi đóng lại, có cái thiếu lệ nữ tử không đành lòng. Phòng chừng sẽ bị chết thực thảm, nhàn nhạt mùi hoa vị từ nam nhân trên người truyền đến. Nguyệt quý thân sĩ bên tai hoa ban đêm muốn so ban ngày nhan sắc lượng một ít Tô Nhĩ. Nơi này phát sinh hết thảy cũng sẽ bị người nhìn trộm sao? Nguyệt quý thân sĩ lắc đầu, nhìn chằm chằm hương yếu ớt cổ chỗ, cười nói, đương nhiên sẽ không. Tô Nhĩ đi đến trước mặt hắn. Ngươi chuẩn bị giết ta. Loại này dê vào miệng cọp còn chủ động lại về phía trước một bước hành động lệnh người mê hoặc. Nguyệt quý thân sĩ ngây ra trong nháy mắt đột nhiên cảm giác được bên hông tê dần. Cúi đầu quét thấy đen như mực đồ vật đỉnh ở bụng. Nhíu mày, cái gì ngoạn ý nhi? Điện giật khí vô dụng Tô Nhĩ tới thời điểm ôm đánh cuộc một keo thái độ. Thực rõ ràng, hắn thua cuộc, mặt không đổi sắc thu hồi tay. Thoải mái sao? Nguyệt quý thân sĩ dễ như trở bàn tay từ trong tay hắn đoạt quá đồ vật. Thoáng nghiên cứu một chút lại đột nhiên ném hồi Tô Nhĩ trong tay. Mới vừa rồi thứ này, tựa hồ ở hấp thu chính mình trên người sinh mệnh lực Tô Nhĩ nguyên bản làm hai tay chuẩn bị. Lợi dụng lò xo làm cái cơ quan nhỏ, một khi nguyệt quý thân sĩ đụng tới cái kia vị trí, liền sẽ bị hoa tới tay. Hắn có thể nhân cơ hội tiến công đối phương trên lỗ tai kia đóa nguyệt quý hoa, như vậy rêu rao đóa. Hoa giống nhau đều tương đương với boss trái tim, đương nhiên. Chính mình xác suất thành công không đủ 10%, nhưng nếu lưu tại trong phòng, nói vậy liền 5% đều không đến. Rốt cuộc xà tốc độ phi thường mau, chẳng sợ thương đến, như vậy gần khoảng cách, hắn 8 phần sẽ bị cắn thương, hiện tại xem ra. Cái này điện giật khí đều không phải là không đúng tí nào, 7 ngày 7 đêm. Trúc Vân ở trong điện thoại riêng nhắc tới quyển sách này. Nếu là bởi vì đại trường mực bị đóng cửa, có lẽ sinh tồn bí quyết chính là lãng. Tô Nhĩ mím môi, tạm thời cũng tìm không thấy càng tốt tìm từ tự bào chữa. Liền theo loại này logic phát triển đi xuống, ta là muốn cho ngươi thoải mái, dừng một chút nói. Mới vừa rồi trong nháy mắt kia, có hay không cảm giác được nhàn nhạt đau đớn cùng với tê dại cảm xông thẳng thần kinh não cuối. Trong thống khổ cảm giác được thoải mái chung ra đời tô sàng. Còn chưa có nói xong, một mảnh cánh hoa lẻ loi mà bay xuống trên mặt đất. Nguyệt quý thân sĩ sắc mặt đại biến sờ hướng bên tai. Quả nhiên, trong nháy mắt kia không phải ảo giác. Ngoạn ý nhi này thật sự có thể hấp thu sinh mệnh lực cảm nhận được lạnh băng sát ý chiều chính mình. Đánh úp lại, Tô Nhĩ quyết đoán nói. Hư bất thụ bổ, điện thói quen thì tốt rồi, nguyệt quý thân sĩ thực quý trọng kia đóa hoa. Hồ nghi hỏi, thật sự, đương nhiên là giả, Tô Nhĩ nhắm mắt, thượng một cái như vậy kiêu ngạo lôi điện pháp vương đã bị đóng đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Nhưng trước mắt vì mạng sống. Hắn không thể không trái lương tâm nói, đây là một cái thần kỳ đạo cụ, có thể dưỡng sinh, điện giật liệu pháp hiểu biết một chút. Cuối cùng bổ sung một câu, ta không dám lừa ngươi, nguyệt quý thân sĩ thật sâu nhìn hắn một cái. Bất quá là cái nhảy đằng tép siêu thôi, một bàn tay là có thể ấn chết, chẳng sợ có một chữ là giả, hắn hơi hơi mỉm cười. Thân thể của ngươi sẽ trở thành này đóa hoa tốt nhất chất dinh dưỡng, Tô Nhĩ nâng lên tay. Không chút do dự điều đến lớn nhất công suất, nhắm ngay nguyệt quý hoa trung tâm điện qua đi, gần người công kích cơ hội tốt. cùng lắm thì liều chết một bác tư tư. Điện giật khí động tĩnh có chút đại, hoa không những không có héo, ngược lại màu sắc diễm lệ một ít thoải mái, nguyệt quý thân sĩ thích ý mà nheo lại mắt tô nhị tay. Run lên, ẩn ẩn cảm giác được răng đau, thư bị phong không ngoan, loại này giả thiết cư nhiên cũng thành lập. Đáng tiếc, nguyệt quý thân sĩ liếc mắt tô nhĩ. Đáng tiếc thứ này không thể bị chính mình sử dụng, chưa từ bỏ ý định mà lại thử một chút, chỉ cần mưu toan sử dụng, liền sẽ bị hấp thu sinh mệnh lực, làm thể nghiệm giả đảo không ngại, nhận chủ đạo cụ tuy rằng thiếu, nhưng cũng không phải không có. Hắn nhớ rõ từng có một cái người chơi ở thông quan yêu cầu cao độ trò chơi sau. Đạt được quá chết thay oa oa. Bất quá cái này tân nhân là từ đâu được đến. Rạng sáng 7 giờ 30, môn bị đẩy ra. Tô nhĩ đỉnh quầng thâm mát, vẻ mặt mệt mỏi đỡ tường đi ra. Cả đêm không nghỉ ngơi cấp nguyệt quý thân sĩ nạp điện. Cũng đủ khiến người mệt mỏi, trên lầu truyền đến nức nở thanh. Tô nhĩ nhíu nhíu mày đi lên đi. Thấy mặt khác ba người tụ ở chính mình cửa phòng, Lý Lê còn chảy hai giọt nước mắt, đương xoay người nhìn đến hắn trong nháy mắt, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch, liền cùng thấy quỷ giống nhau, lui ra phía sau hai bước định ra tâm thần hỏi. Ngươi còn sống? Tô nhĩ gật gật đầu, thấy trên sàn nhà có dính nhấp dấu vết, góc trên ghế treo phiến bóc da da rắn. Tối hôm qua rời đi trước hắn riêng rũ ra chăn tắc cái gối đầu đi vào. Hiện giờ trên cùng một khối bị ăn mòn, sợi bông dính thành vài rúm, phát ra hương vị toan xù khó nghe, độc tính như vậy liệt. Đã vượt qua thiên nhiên rắn độc có thể làm được phạm trù. Thật muốn gặp được, hắn điện giật khí liền ra rắn đều điện không mặc Lý Lê sắc mặt trắng bệch. Chúng ta phỏng đoán trở thành sự thật khủng bố chuyện xưa sự vật sẽ thực chất hóa thừa dịp ban. Đêm phát động công kích Trương Hà vội vàng hỏi Tô Nhĩ đi nơi nào. Như thế nào tránh thoát xà đuổi giết, nói ra thật xấu hổ. Không điểm tả hữu bọn họ đều nghe được động tĩnh. Đáng tiếc không ai dám bước ra cửa phòng một bước ở người chủ trì phòng ngủ dưới đất hiên viên. Ngạo Vũ trước mắt sáng ngời. Nguyên lai còn có phương pháp này, đối với các ngươi khả năng không thích hợp Tô Nhĩ bịa đặt. Lung tung, ta là giữa tháng 7 sinh ra, đoán mệnh nói trời sinh tao dơ đồ vật thích, liền kém như vậy một chút liền đã chết nguyệt quý thân sĩ như cũ đứng ở bóng ma. Đầy mặt tươi cười nói, hoan nghênh đại gia tùy thời tới tìm ta ở quy tắc chung. Người chủ trì không thể giết hại người chơi, nhưng cũng là có lỗ hổng có thể tìm ra. Thí dụ như trận này trong trò chơi, người chơi không thể ban đêm ra cửa, một khi trái với, người chủ trì có thể đảm nhiệm giám thị giả chức trách. Tiến hành mạt sát nhìn ra hiên viên Ngạo Vũ cùng Trương Hà đều có chút ý động. Tô Nhĩ trong lòng trầm xuống, từ bề ngoài thượng nói, nguyệt quý thân sĩ ước chừng so rắn độc muốn tốt hơn một ít. Cho nên bọn họ tình nguyện đem này trở thành một cái đường lui. Khóc nỉ non thanh đánh gãy hắn muốn cảnh cáo thanh âm. Tiểu hài tử mắt thường có thể thấy được so hôm qua gầy ốm một ít hắn tay. Lý Lê che miệng lại cảm giác được buồn nôn, gầy yếu xương tay bị ngạnh sinh sinh gặm xuống một đoạn. Trên đệm còn nhiễm máu tươi, Trương Hà hít hà một hơi. Hắn ở đem chính mình coi như đồ ăn, thẳng thắn giảng. Thật muốn như vậy đã chết bọn họ đều phải thở phào nhẹ nhõm. Nhưng này quái vật phục hồi như cũ năng lực hiển nhiên rất mạnh. Không bao lâu, xương tay liền khôi phục bình thường, trước mắt hiển nhiên lại muốn tới kể chuyện xưa thời gian, trò. Cũ trọng thi, nhưng mà tiểu khóc nháo thanh như cũ không có đình chi. Tô Nhĩ lắc đầu, đồng dạng chuyện xưa ở tân một ngày không thể lặp lại, Trương Hà. Khủng bố nguyên tố chuyện xưa nhưng thật ra có không ít. Chỉ là, ai tới giảng. Theo bản năng ánh mắt hội tụ ở Tô Nhĩ trên người. Hắn mở miệng cự tuyệt, tối hôm qua ta cũng là cửu tử nhất sinh, vừa mới hiên viên Ngạo Vũ cố ý hướng cũng đi ngủ dưới đất. Khi, nguyệt quý thân sĩ trong mắt sung sướng cơ hồ là có thể bắt giữ đến. Giết chết người chơi đối người chủ trì dụ hoặc ước chừng đã chiến thắng bị điện giật tô sàng. Rốt cuộc trải qua một đêm lại mới mẻ cảm giác cũng sẽ qua đi, hiên viên Ngạo Vũ mím môi. muốn nói cái gì chung quy chưa nói ra tới. Lý Lê là nữ sinh, tổng không cứng quá đẩy nàng đi ra ngoài. Kể chuyện xưa người được chọn hơn phân nửa muốn tự hắn cùng Trương Hà bên trong làm ra lựa. Chọn, Trương Hà cười khổ, kéo búa bao, ai đều không muốn chủ động đi chịu chết, không bằng giao cho vận khí, Hiên Viên Ngạo Vũ gật đầu, Lý Lê. Nếu không lòng bàn tay mờ u bàn tay, ta cũng tham dự, tính, Trương Hà cùng Hiên Viên Ngạo Vũ một ván định ra thắng bại. Người sau phụ trách kể chuyện xưa, sợ hãi lại mang theo chút nhận mệnh. Hiên Viên Ngạo Vũ hơi có chút tự sa ngã. Mau ngủ, lại không ngủ sói xám liền phải tới, tiểu hài tử lại lần nữa không tình nguyện nhắm mắt lại, Lý Lê. Nhỏ giọng nói, có thể tận lực tìm một ít dễ đối phó nói, vô dụng, Trương Hà ở một bên nói. Trước mắt cái này tình huống, một cái chậu rửa mặt nói không chừng đều có thể chết chìm người, Tô Nhĩ Lược một suy nghĩ. Tổng hội có thông quan phương pháp, trước khắp nơi tìm xem có hay không manh mối, Trương Hà. Hai người một tổ, Tô Nhĩ lắc đầu, ngày hôm qua Phạm Xuân lãng phí một ngày. Hiện tại thời gian chính là sinh mệnh, biệt thự diện tích không nhỏ. Tính thượng gác mái muốn đem mỗi cái góc xó xỉnh đều chú ý tới một ngày thời gian có lẽ đều không. Đủ, không biết là ai bụng đột nhiên kêu một tiếng, Lý Lê ngượng ngùng nói. Có điểm đói, Trương Hà, ta buổi sáng xem qua. Tủ lạnh từng có kỳ bánh mì, có thể có cả lăm đã xem như không tồi. Đại gia ngạnh tác mấy khẩu lấp đầy bụng, liền tách ra ở biệt thự nội siêu tầm, Tô Nhĩ phụ trách lầu 2. Trong phòng phóng một chương ảnh gia đình, khung ảnh rơi xuống hôi, ảnh chụp người nhìn lại rất tươi sống. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cùng bên trong người không nhiều lắm khác nhau. Lấy một loại bị giam cầm phương thức tồn tại, gia đình xuất hiện biến cố sau. Hắn càng thêm coi thường sinh mệnh, chân chính làm Tô Nhĩ hoảng sợ chính là, hắn thậm chí cảm thụ không đến cha mẹ rời đi mang đến bi thương. Chí thân người ly thế lại không cảm thấy đau xót, chẳng phải là đánh mất cơ bản nhân tính. Tiến vào thế giới này, trừ bỏ ngay từ đầu kinh dị, Tô Nhĩ càng nhiều thế nhưng là may mắn. Có lẽ hắn có thể mượn này tìm về chút cái gì, ảnh chụp một nhà ba người đều cười đến thực vui vẻ. Nhìn chằm chằm nhìn vài giây, Tô Nhĩ đột nhiên có chút choáng váng đầu, ảnh chụp người trong mắt tựa hồ ở vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn, tới, bên trong nữ nhân. Ôn nhu mà mở miệng, khuôn mặt chậm rãi phát sinh thay đổi, cùng trong trí nhớ mẫu thân hình dáng dần dần trùng hợp, đại não tựa như sắp không điện đồng hồ. Sắp đình chỉ vận chuyển, ôn nhu thanh âm ở bên tai bồi hồi. Bắt tay cho ta, ngươi là có thể được đến muốn nhất, cùng Tô Nhĩ thấy hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này ảnh chụp nữ nhân đầy mặt ác độc, chờ mong mà thấy Tô Nhĩ đồng tử dần dần mất đi tiêu cự. Mắt thấy liền phải đắc thủ, vĩnh viễn yên lặng, nữ nhân mê hoặc nói thiếu niên thân mình đột nhiên dùng mình. Một nắm tóc đều dựng đứng lên. Thân thể chấp hành đại não hạ phát cuối cùng mệnh lệnh. Điện chính mình, tam sóng điện giật sau. Tô Nhĩ ánh mắt khôi phục thanh minh. Một cái tát chiều ảnh chụp huy qua đi. Lời lẽ chính đáng nói. Ta tới là vì tìm về mất đi ái cùng tình cảm. Không phải tìm chết, ảnh chụp nữ nhân mặt bị đánh hoai. Tô Nhĩ nhìn tê dại lòng bàn tay. Lại nhìn nữ nhân hoảng sợ ánh mắt. Vui vẻ. Xem ra ngươi năng lực chỉ giới hạn trong chế tạo ảo giác, đem ảnh chụp cất vào trong túi. Tô Nhĩ ra khỏi phòng, nhìn về phía đứng ở bóng ma nguyệt quý thân sĩ. Trong WC phát sinh sự tình sẽ bị công phóng sao? Nguyệt quý thân sĩ, mấu chốt hình ảnh sẽ hồ mosaic làm khủng bố chàng. WC chính là quỷ quái thường xuất hiện địa phương, tự nhiên sẽ bị công phóng. Tô Nhĩ thở dài. Cũng may chỉ có lần đầu tiên sẽ như vậy, cứ thế mãi ai chịu nổi. Đánh mất ở trong WC thí nghiệm điện vài cái ảnh chụp ý tưởng. Đột nhiên lộn trở lại đi lại có vẻ quá đột ngột. Tô Nhĩ đứng ở bồn cầu biên, hai ngón tay kẹp ảnh chụp. Ta hỏi ngươi đáp, trầm mặc hoặc là bị phân biệt làm lỗi lầm đáp án. Câu nói kế tiếp không có nói, lại là ấn một chút xả nước địa phương. Cảnh cáo không cần nói cũng biết cái thứ nhất vấn đề. ta đẹp sao? Nữ nhân nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, nơi đó mặt lập lòe dã thú hung tàn. Theo bản năng lắc lắc đầu, quả nhiên gian trá, Tô Nhĩ không một chút do dự đem ảnh chụp xé một đoạn ném vào trong nước, kém mấy em liền phải xả đoạn nữ nhân cánh tay. Ta chán ghét nói dối, nữ nhân không nhịn xuống chửi ầm lên. Ngoặc kép, gia súc, Tô Nhĩ ánh mắt lạnh lùng, lãnh khốc mà từ cánh tay chỗ xé qua đi. Nữ nhân đau oa oa kêu to, thủy mạc ngoại, hảo tàn nhẫn, smart thu hồi trên mặt vui đùa. Bất quá hắn cư nhiên có thể không chịu ảnh chụp ảnh hưởng, có lẽ là ý chí lực cường hãn, có. Người mở miệng, ảo giác loại sự tình này tùy người mà khác nhau, smart nhìn về phía bên người nam tử cao lớn. Người sau thoát ly nhắm mắt dưỡng thần trạng thái, mở mắt ra, ta cảm thấy hứng thú. Là đêm qua hắn như thế nào từ người chủ trì phòng tồn tại đi ra, smart nghĩ đến Tô Nhĩ đỡ tường ra. Tới hình ảnh, lầm bầm lầu bầu, bán đứng thể xác, cứu rỗi linh hồn sao. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.